Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 789, người mới. Góc truyện audio.com. Nói đến chính sự, Cố Thanh Sơn lập tức trở nên thận trọng. Tôi phải hỏi mọi chuyện trước. Nữ thần công chính, cô có ở đây không? Tôi ở đây. Các hạ, nữ thần công chính nói. Tàu vũ trụ Bắc Cực thuộc về Cửu Phủ. Đúng vậy, về chuyện tàu vũ trụ này, cô biết được bao nhiêu? Tôi chỉ biết tôi sinh ra ở đó. Ngoài điều đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, bởi vì đó là thánh địa của Cửu Phủ. Ngoài đại nhân thủ hộ ra, bất cứ tồn tại nào cũng không được phép tiến vào. Ngay cả cô, Cố Thanh Sơn hỏi. Ngay cả tôi, nữ thần công chính nói. Tôi nhớ cô đã nói trước khi người thủ hộ chết đã cho cô tự do. Đúng vậy, nhưng sau khi những người đó giết chết người thủ hộ liền chiếm lấy Bắc Cực. Vệ tinh và người máy tự động mà tôi phái ra đều không qua được. Cho nên cho tới hiện tại tôi cũng không thể tiến vào tàu vũ trụ để xem xét tình hình. Bây giờ những kẻ đó đều đã chết, cô có thể lập tức cho người máy thiết lập điểm truyền tống ở trong Bắc Cực. Để chúng ta qua đó tìm hiểu mọi chuyện đến cùng. Tuân lệnh, các hạ, xin đợi khoảng 10 phút. Nữ thần công chính nói. Sâu trong không trung Bắc Cực, trên vệ tinh quỹ đạo cận địa, cửa khoang thuyền chi chít như tổ ong tự động mở ra. Mấy trăm người máy loại nhỏ bắn ra từ vệ tinh, đề động lực giữa không trung bay nhanh về phía Bắc Cực. Những người máy loại nhỏ này vừa rơi xuống đất lập tức bắt đầu theo trình tự cố định mà xây dựng một điểm truyền tống. Mấy trăm người máy đồng thời hành động, rất nhanh đã hoàn thành công việc này. Đám người Cố Thanh Sơn thông qua điểm truyền tống trực tiếp tiến vào bên trong Bắc Cực. Trong Bắc Cực, dưới chỉ dẫn của nữ thần công chính, mọi người đã tới căn nhà nhỏ trên đỉnh núi trên đỉnh tuyết. Người thủ hộ của Cửu Phủ bị giết ở trong này à? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, các hạ, nơi này cũng là nơi đám người kia nghỉ ngơi. Nữ thần công chính nói. Tàu vũ trụ ở đâu? Tàu vũ trụ ở khắp cả Bắc Cực này. Lớn như vậy, chấm, các hạ, bây giờ tôi có thể thử phá giải mật mã của tàu vũ trụ để tiện việc tiến vào xem xét tình hình. Ngài thấy có nên phá giải hay không? Barry nghe xong lập tức liếc qua nhìn mèo con. Anh đừng nhìn em, quả thật em có thể mang tất cả mọi người vào đó. Mèo con khoanh tay, nói, nhưng phi thuyền thuộc về mảng khoa học kỹ thuật này. Chỉ tiến vào bên trong căn bản không thể lấy được bí mật trong đó. Mấy thứ thuộc về khoa học kỹ thuật này quả thật không phải thứ anh am hiểu. Barry lầu bầu, Cố Thanh Sơn lại nói, nữ thần công chính. Cô sinh ra ở đây sao? Đúng vậy, các hạ, xem ra kỹ thuật của nơi này nhất định rất tiên tiến. Trương Anh Hào nói, nữ thần công chính nói. Không chỉ là tiên tiến, nơi này có rất nhiều kỹ thuật vượt qua thời đại. Nhưng đại nhân thủ hộ vì giấu tài, sợ khiến cho người ngoài không gian chú ý nên đã phong kín tất cả. Không bao giờ lấy ra sử dụng nữa. Barry nghe xong cảm khái nói. Trong thời đại này, tận thế ập đến, vạn tộc tranh đấu, mỗi một văn minh cường thịnh đều liều mạng đề cao thực lực. Toàn lực tranh đoạt tài nguyên và kho báu, mà những văn minh làm rùa đen rụt cổ này lại đều dần dần hủy diệt. Mèo con đồng ý nói. Đúng vậy, có lẽ người này muốn bảo tồn nền móng văn minh, nhưng sách lược quá bảo thủ thật ra sẽ chỉ khiến văn minh dừng bước không phát triển. Cuối cùng lạc hậu hơn người khác, dần dần không theo kịp thời đại. Cố Thanh Sơn nói, nữ thần công chính, tôi hy vọng thế giới này có thể nắm được càng nhiều kỹ thuật tiên tiến hơn. Bởi vì thế đạo quá gian nan, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Các hạ, ngài muốn có được toàn bộ kỹ thuật? Nữ thần công chính hỏi. Cố Thanh Sơn đáp, đúng, chiếc phi thuyền này giao cho cô phá giải. Tranh thủ nắm lấy tất cả bí mật trong đó. Xin các hạ yên tâm. Tôi nhất định toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này. Nữ thần công chính nói. Trên bầu trời dần dần truyền đến một tiếng nổ vang mãnh liệt. Phi thuyền thần điện của cứ điểm vũ trụ tinh không đạt tới Bắc Cực từ lâu đang từ từ hạ xuống từ trên bầu trời. Nữ thần công chính đang ở trung tâm cứ điểm vũ trụ này. Xem ra cô thật sự phải toàn dùng lực ứng phó. Tôi cần một chút thời gian để tìm kiếm phòng điều khiển và cửa chính của tàu. Xin mọi người cứ nghỉ ngơi trong chốc lát trước đi, nữ thần công chính nói. Cùng với lời cô nói, chỉ thấy từ trên tàu vũ trụ phóng ra rất nhiều chiến giáp cơ động. Những chiến giáp cơ động bay theo những lộ tuyến khác nhau. Bắt đầu tìm kiếm cấu tạo phi thuyền ở trong toàn bộ Bắc Cực. Lúc này, hình như mèo con nhận ra gì đó. Cô hướng lên không trung hỏi, có chuyện gì vậy? Trong không trung, một giọng nói vang lên. Hôm nay một đợt báo mới đã ra. Tin tức của ngài Berry đã chiếm vị trí đầu đề. Chúng tôi đưa tặng phần báo miễn phí cho ngài Berry. Được rồi, giao báo cho tôi, còn cả thù lao của chúng tôi nữa. Mèo con nói, đang muốn hỏi mọi người muốn dùng tiền tệ nào để tiến hành kết toán. Tiền do tháp cao phát hành là được, dù sao tiền của tháp cao các ông có thể lưu hành ở rất nhiều thế giới cao đẳng. Được, chúng tôi lập tức chuẩn bị. Giọng nói kia nói tới đây lập tức biến mất, một tệp báo từ không trung rơi xuống, được mèo con đón được. Đến xem bọn họ viết thế nào. Mèo con cười nói, cô tùy ý làm một dấu tay. Trước mặt mỗi người đều có một tờ báo bay tới. Mọi người cầm báo đọc. Hay lắm, bọn họ còn liên hệ với rất nhiều nhân vật quan trọng. Tạo thành đoàn đội đi tới học viện thần. Như vậy xem ra là chuẩn bị ra một loạt báo rồi. Berry vừa đọc báo vừa nói. Có thể lập tức thành lập đoàn đội quy mô lớn đến đối phó với học viện thần như vậy. Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao đúng là mạnh. Cố Thanh Sơn cảm thán. Mèo con cười đáp lời. Thật ra cũng vì đúng dịp. Cuộc chiến của chim kinh cức vừa mới chấm dứt. Rất nhiều người bình thường khó gặp được. Bây giờ đang tụ tập vui vẻ. Nghe được tin tức về học viện thần. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Chấm, đúng lúc tháp cao bắt đầu tổ chức đoàn thể. Bọn họ trước giờ luôn trả thù lao rất khả quan. Cho nên nhanh chóng thành lập được một đoàn thanh tra cường đại đến như vậy. Vốn tôi còn lo lắng học viện thần sẽ trực tiếp nhắm vào Berry. Bây giờ xem ra bọn họ chưa chắc đã lo xong việc của mình đâu. Cố Thanh Sơn nói, trong lúc mọi người trò chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng động rất lớn. Cố Thanh Sơn ra khỏi nhà nhỏ quan sát, chỉ thấy trên mặt đất đầy băng tuyết cách đó không xa. Một cánh cửa rất lớn đã được mở ra, các chủng loại người máy đang bận rộn xung quanh cánh cửa thép đó. Ngẫu nhiên có vài người máy không cẩn thận va chạm vào kết cấu máy móc ở gần cánh cửa. Lập tức bị hỏa lực cường đại nổ tan xác. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên ngay sau đó. Các hạ, tôi đã phá giải phòng ngự của phi thuyền. Cũng tìm kiếm số liệu trung tâm của phi thuyền. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Nói như vậy, chúng tôi đi xuống thật ra cũng không có ý nghĩa gì. Công việc này cô cứ tiếp tục làm đi. Vâng, các hạ, chấm, lỡ như có tình huống khẩn cấp, cô có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuân lệnh, Cố Thanh Sơn quay lại nhà nhỏ. Hắn đóng cửa, ngăn gió tuyết lại bên ngoài. Châm lửa trong lò sưởi lên. Trong phòng lập tức ấm áp hơn nhiều. Tất cả mọi người đều nghe thấy lời vừa rồi hắn nói. Lúc này Trương Anh Hào liền hỏi. Giờ chúng ta làm gì? Cứ chờ như vậy thì không có ý nghĩa gì. Chúng ta uống chút rượu. Tán gẫu một lát đi. Hắn vỗ túi trữ vật. Lấy ra mấy bình rượu quý. Lại lấy thêm chút linh quả linh thực. Mọi người kéo ghế ra. Ngồi xuống xung quanh lò sưởi. Trương Anh Hào nhìn rượu trên bàn. Nói, rượu của cậu đều là rượu của thế giới kia nhỉ. Ừ, rượu để người tu hành uống. Cố Thanh Sơn đáp. Trương Anh Hào đứng lên nói. Vậy tôi trở về ấy ít rượu ngon ở thế giới nguyên bản này. Mời hai vị khách nhấm nháp chút đặc sản bản địa. Khách Trương.